Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, mặt mày rạng rỡ hôn lễ. Ngày hôm đó, Ngụy Vương phủ răng đèn kết hoa rất vui mừng, sở hữu Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh toàn bộ tập hợp Ngụy Vương phủ. Bởi vì hôm nay là La Hoán cùng Ngụy Tâm giao ngày vui. Các anh em chuẩn bị kỹ càng sao? Hiện tại liền cùng lão đại các ngươi cùng đi. Đem các ngươi đại tẩu nhận về tới. Lý Thái quay về phá giáp quân la lớn. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Ngụy Vương ra lệnh một tiếng. Chúng ta bảo đảm giúp đỡ lão đại đem đại tẩu cưới trở về. Để bọn hắn mau chóng vào động phòng. Phá giáp quân cười lớn nói. Vậy được. Các anh em chuẩn bị kỹ càng, sẽ theo bản vương xuất phát. Lý Thái sau khi nói xong, vươn mình trên tật phong thú, xông lên trước hướng về hoàng cung mà đi. Có người sẽ hỏi, La Hoán kết hôn tại sao phải đi hoàng cung? Vậy thì muốn từ Lý Thái mang theo La Hoán cùng Ngụy Tâm giao. Tiến cung tiếp thu trưởng tôn vô cấu chúc phúc nói lên. Làm trưởng tôn vô cấu nhìn thấy Ngụy Tâm giao. Đó là càng xem càng yêu thích. Cuối cùng hỏi thăm qua Lý Thế Dân, lại bị hai người thu làm nghĩa nữ. Nếu thành hoàng trên con gái nuôi, dĩ nhiên là phải có phong hào. Vì vậy Lý Thế Dân tứ phong Ngụy Tâm giao vì là Văn Mặc công chúa. La Hoán tự nhiên cũng là thành Phò Mã đô úy. Vì lẽ đó lần này La Hoán cưới vợ Ngụy Tâm giao, đương nhiên phải đến trong hoàng cung tiếp tân nương. Vậy cũng là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Lý Thái mang theo phá giáp quân diễn tấu sáo và trống, vây quanh phi hồng quải thải La Hoán, hướng về Thái Cực Cung mà đi. Dọc theo con đường này đó là muốn bao nhiêu rêu dao có bao nhiêu rêu dao. Bởi vì không ngừng trên mặt đất có đón dâu đội ngũ, giữa bầu trời còn có 99 con kim điêu, trong miệng ngậm lấy hoa hồng xếp thành hàng phi hành. Ngụ ý phu thê ân ái lâu dài. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Một cái không ra gì mặc ra tử đệ, dĩ nhiên hưởng thụ như vậy vinh hạnh đặc biệt. Khổng Dĩnh Đạt vô cùng đau đớn nói. Khổng đại nhân, hoàng thượng đối với Nho gia hay là tôn sùng, chỉ bất quá yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Ngụy Vương quan hệ, mới sẽ đối với cái này mặc ra đệ tử như vậy tôn sùng. Bùi Tịch ở Khổng Dĩnh Đạt bên người nói, cái này Ngụy Vương từ nhỏ đã không tuân theo lễ giáo. Thật là hoàng gia chi bất hạnh, đại đường chi bất hạnh vậy. Khổng Dĩnh Đạt than thở nói, phảng phất Lý Thái tai họa ít nhiều bách tính. Nếu như ta nếu Khổng đại nhân, tuyệt đối sẽ không ở đây than thở, đã sớm trở lại liên hợp thiên hạ nho môn học sinh. Cùng một nơi dùng ngòi bút làm vũ khí Ngụy Vương, để người trong thiên hạ cũng biết hắn hoang đường cử chỉ. Bùi Tịch đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, tể tướng đại nhân nói có lý, lão phu vậy thì trở lại hiệu triệu thiên hạ nho môn học sinh, lên tiếng phê phán cái này không tuân theo lễ giáo Ngụy Vương Lý Thái. Khổng Dĩnh Đạt hướng về Bùi Tịch ôm một cái quyền về sau, liền xoay người rời đi, nhìn Khổng Dĩnh Đạt bóng lưng, Bùi Tịch trên mặt tươi cười, trong lòng âm thầm nói, hủ nho vĩnh viễn là hủ nho, chỉ có thể bị người khác sử dụng như thương. Lý Thái cũng không biết Bùi Tịch đang tại cho hắn đào hầm, vẫn cứ vô cùng phấn khởi, dẫn đón dâu đội ngũ hướng về Thái Cực Cung mà đi. Làm Lý Thái đi tới Thái Cực Cung Chu Tước Môn, hoàng cung thủ vệ đã sớm nhận được Lý Thế Dân thánh chỉ. Tự nhiên sẽ không ngăn cản người thân đội ngũ. Bất quá khi đón dâu đội ngũ đến Thừa Thiên Môn thời điểm, những người khác nhưng là vô pháp tùy tiện đi vào hoàng cung. Chỉ có Lý Thái mang theo La Hoán đi vào cưới vợ Ngụy Tâm giao. Chờ Lý Thái mang theo La Hoán đi tới trong hoàng cung thời điểm, Ngụy Tâm giao đã mặc vào phượng quan hà bí, đồng thời từ trưởng tôn vô cấu tự mình làm bịt kín khăn voan. La Hoán hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Được quân thần đại lễ, liền thuận lợi đem Ngụy Tâm giao tiếp đi ra. Từ xưa quy củ, tân nương tử không thể quá cửa thời điểm, là không thể xuống đất bước đi, nhất định phải có tân lang ôm lên kiệu hoa. Vì vậy La Hoán một mặt hạnh phúc vẻ mặt, ôm Ngụy Tâm giao đi ra hoàng cung. Ở Thừa Thiên môn ngoại tướng Ngụy Tâm giao để vào kiệu hoa. Một đội người lại diễn tấu sáo và trống rời đi hoàng cung. Lần thứ hai hướng về Ngụy Vương vừa quay trở lại, đến Ngụy Vương phủ, chính là bái thiên địa vào động phòng. Hai người ở Ngụy Vương phủ bên trong đã bái thiên địa. Ngụy Tâm giao bị đưa vào động phòng, La Hoán nhưng là bị đám huynh đệ này cho cuốn lấy. Đó là ngươi một chén rượu ta một chén rượu rót không ngừng. Hơn nữa uống còn không phải phổ thông rượu gạo, mà là số ghi cực cao chí tôn ngọc hoàng túy. Vì lẽ đó không lâu lắm, La Hoán liền bị rót được say như chết. Theo lý mà nói, người ta ngày vui, các anh em sẽ không như vậy không biết đúng mực. Thế nhưng bởi vì có hoa nam, La Hoán muốn không uống cũng không được. Bởi vì Hoa Nam đã sớm đối với La Hoán đã nói. Hôm nay cho dù ngươi là say trên 100 lần, ta cũng có thể để ngươi thanh thanh tỉnh lại đi vào động phòng. Ngay tại chúng huynh đệ nâng ly, cạn chén thời điểm, đột nhiên có người hướng Lý Thái báo cáo. Nói ngoài cửa có người muốn tới lấy chén rượu mừng. Nghe nói có người muốn đến đòi uống chén rượu mừng. Lý Thái liền cảm thấy được có một ít kỳ lạ. Dù sao đây là đường đường Ngụy Vương phủ, cũng không phải cái gì mọi người có thể tới lấy uống rượu mừng. Đương nhiên, cùng La Tùng quan hệ có quan hệ tốt, những cái ngoã cương sơn lão huynh đệ, đến lúc đó có thể tới lấy chén rượu mừng. Bất quá nếu bọn họ đến, tuyệt đối không cần thông báo, giữ cửa thị vệ sớm đã đem bọn họ bỏ vào đến. Vì vậy Lý Thái ngẫm lại về sau, liền tự mình nghênh đi ra ngoài. Làm Lý Thái đi tới ngoài cửa phủ thời điểm, thấy là một già một trẻ hai người. Bất quá có thể thấy được, còn trẻ người thanh niên kia là chủ, năm trưởng lão người là bộc. Từ người trẻ tuổi kia tướng mạo nhìn lên, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lý Thái tiến lên hai bước nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Thiếu gia nhà ta họ Tần tên Vân Phi, đi ngang qua Trường An thành nghe nói Ngụy Vương hiếu khách, trong nhà lại làm việc vui, vì lẽ đó chuẩn bị đến đòi một uống chén rượu mừng. Không biết có hoan nghênh hay không? Thận Phong đối với Lý Thái nói, nếu là đến đòi uống chén rượu mừng, như thế nào biết không hoan nghênh đây? Hai vị theo ta tiến vào đi. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với hai người nói, sau đó đem thân hình lóe lên, làm một cái thủ thế. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp theo Lý Thái tiến vào Ngụy Vương. Lý Thái sai người một lần nữa đặt mua một bàn tiệc rượu, liền đem hai người để vào tiệc rượu. Hôm nay La Hoán tướng quân tiểu đăng khoa, hai vị tiên sinh uống một chén rượu mừng hưởng một chút không khí vui mừng. Lý Thái bưng chén lên, đối với hai người nói, đang tại cái này thời điểm, Trình Giảo Kim từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Lý Thái đang tại bắt chuyện hai cái người xa lạ. Vì vậy liền mở miệng nói, tiểu tử ngươi ở đây làm gì? Hai cái vị này thì là người nào? Lỗ Quốc Công, hai cái vị này là đi ngang qua bằng hữu, nghe nói phủ bên trong làm việc vui đến đòi uống chén rượu mừng. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, vậy ngươi nhóm vội vàng, lão Trình ta tìm La Tùng đi uống hai chén. Trình Giảo Kim sau khi nói xong liền chắp tay sau lưng, hướng về La Tùng chạy đi đâu. Trình Giảo Kim lơ đãng xuất hiện, cùng đối với Lý Thái xưa nay không quá tôn trọng xưng hô. Để Thận Phong cùng Thận Vân Phi hai người đem nhầm Lý Thái xem là Ngụy Vương phủ bên trong quản sự. Vị tiểu ca này, chúng ta nghe nói Ngụy Vương hiếu khách tên Lan Sa, vì lẽ đó hôm nay mộ danh tới chơi, thế nhưng là vì sao không gặp Ngụy Vương chiêu đãi khách mời đây? Thận Vân Phi đứng dậy đối với Lý Thái hành lễ nói, vậy không ngừng hai vị là tới uống rượu mừng, đang chuẩn bị tới gặp Ngụy Vương. Lý Thái cười đối với Thận Vân Phi hỏi, hai người đều có, một là nghe nói Ngụy Vương hiếu khách cho nên muốn tới xem một chút, hai là bắt kịp phủ bên trong có chuyện vui, vì lẽ đó chuẩn bị lấy uống chén rượu mừng. Thận Phong mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu hai vị là mộ Ngụy Vương tên mà đến, cái kia không biết hai vị đối với Ngụy Vương lại có cái gì hiểu biết đây? Lý Thái mở miệng hỏi, Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 487012832, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Đây là hôm nay chương 1. Thừa dịp các anh em trong tay phiếu đề cử còn không có có ném ra, vì lẽ đó Long Hồn ra tay trước một chương, còn có cho hay không phiếu đề cử liền xem các vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.